Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 450 tự tìm chết. Điệu nhảy thứ nhất rất nhanh kết thúc. Hiện trường tất cả đều là người ở trong vòng, nhất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, liền lập tức có mỹ nữ thử thăm dò hướng Diệp Mộ Phàm đi tới. Diệp công tử, có hứng thú nhảy một bản sao? Diệp Mộ Phàm hướng về người tới nhìn một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hiện trường mà tới nghệ sĩ tất cả đều là Hoàng Thiên giải trí một đường cùng siêu một đường, tỉ như trước mắt cái này nữ nghệ sĩ chính là cái mới lên cấp một đường tiểu hoa, đi gợi cảm đường đi, là vô số trạch nam nữ thần. Sách, cô em này không tệ, lấy hắn ánh mắt kén chọn như vậy, đều có thể đánh 8 phần rồi. Diệp Mộ Phàm không chút do dự mở miệng, dĩ nhiên. Một bên Diệp Quảng Quảng thấy vậy, nhấp miếng thức uống, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Diệp Mộ Phàm sống lưng nhất thời lạnh lẽo, đều đã muốn lời đến khóe miệng, nhất thời quẹo cua, ho khan, dĩ nhiên, cái này là vinh hạnh của ta, bất quá, quả thực xin lỗi, mấy ngày nay quá bận rộn, thân thể trạng thái không tốt, sợ đường đột Ân tiểu thư. Theo Trầm Mộng Kỳ cái đó hố lửa đi ra sau, Diệp Quảng Quảng lo lắng nhất chính là hắn lại khôi phục trước đây bụi hoa kẻ phong lưu, cho nên cho hắn hạ xuống thiết lệnh không cho ăn chơi đàn điếm, càng là không cho cùng nữ minh tinh dính vào quan hệ. Chư thần thời đại là bởi vì không có nữ nghệ sĩ, cho nên hắn coi như yên phận, đây nếu là đem hắn bỏ vào Hoàng Thiên, không phải là cùng chó sói tiến vào bầy dê một dạng. Cho nên Diệp Quảng Quảng tự nhiên nhìn kỹ hắn, như vậy a. Vậy lần sau có cơ hội đi, mỹ nữ tự nhiên nghe được Diệp Mộ Phàm trong lời nói từ chối khéo ý, chỉ đành phải rời đi rồi, đồng thời đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ hồ nghi vẻ. Cùng cô em gái này qua tới đến gần cũng không thiếu người, bất quá, tất cả đều bị Diệp Mộ Phàm tứ lạng bạc thiên cân đẩy xuống, toàn bộ hành trình đều yên phận mà đợi ở bên cạnh Đàm Nghệ Lan. Tối nay, chung quanh không ít người đều đang chú ý Diệp Mộ Phàm bọn họ bên này, đối với cái này tất cả đều rất là ngoài ý muốn. Diệp Mộ Phàm cái này hoa hoa công tử, lại có thể dỗi tính. Đàm Nghệ Lan cũng một mực đang âm thầm quan sát nhà mình cháu trai, thấy hắn bây giờ liền chơi đùa tính đều thu rồi, tự nhiên lại càng thêm hài lòng mấy phần, âm thanh ấm áp mở miệng nói, người tuổi trẻ nhiều giao thiệp cũng là bình thường, không dùng hết đợi ở bên cạnh ta. Diệp Mộ Phàm không khéo nói, giao thiệp lúc nào đều có thể bình thường ta có thể theo bà nội thời gian không nhiều. Nghe được lời này Đàm Nghệ Lan trong lòng nhất thời lại mềm lòng không ít, ngươi a, trước không phải là theo như ngươi nói sao, không có việc gì tùy thời có thể trở lại. Có phải hay không là ai lại cho ngươi khí chịu? Nghĩ đến ngày đó tại nhà của sự tình, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía một bên Lương Mỹ Huyên thần sắc thêm mấy phần ngăn cách, lại mở miệng nói, Mộ Phàm, nơi này cũng là nhà của ngươi, ông nội bà nội còn chưa có chết đây, không ai dám không cho ngươi về nhà. Lương Mỹ Huyên nghe lời này, quả thực là giận đến gần chết, hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể luôn miệng phụ họa, mẹ nói phải, Mộ Phàm a, ngươi cùng Quảng Quảng cũng vậy. Đừng chỉ lo công tác, bình thường muốn nhiều trở lại thăm một chút. Đáng chết. Quả nhiên hay là bởi vì ruột thịt huyết mạch bày ở chỗ này sao? Huống chi Diệp Mộ Phàm vẫn là duy nhất cháu ruột, quả nhiên không phải là dễ giải quyết như vậy đấy. Tuyệt đối không được, cái này Diệp gia, nàng thật vất vả mới đoạt tới tay, tại sao lại có thể để cho Lương Uyển Quân nữ nhân kia một nhà cướp đi? Lương Mỹ Huyên ung dung thản nhiên mà đối với Diệp Y Y nháy mắt. Diệp Y Y ôm nhu mở miệng nói, bà nội, phóng viên bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Đàm Nghệ Lan gật đầu một cái, được, bắt đầu đi. Rất nhanh, tối nay Chu Niên Khánh Điển chính thức bắt đầu, được mời truyền thông lần lượt vào sân. Minh tinh hàng hiệu lần lượt theo thảm đỏ mà đi qua vào sân, hiện trường chòng sao lóng lánh, nói Diệp gia chiếm cứ giới giải trí một nửa giang sơn, đúng là không có chút nào quá đáng. Trên võ đài, người chủ trì đầy nhiệt tình nói xong lời mở đầu, sau đó do chủ tịch Diệp Hồng Duy lên đài nói chuyện. Diệp Hồng Duy sau, Diệp Thị tập đoàn Kim Hoàng Thiên giải trí tổng giám đốc Diệp Thiệu An cũng theo sát lên đài, bên người đi theo cao quý ưu nhã Hoàng Thiên giải trí bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra Diệp Y Y. Dưới đài, một chút Hoàng Thiên giải trí lão nhân không nhịn được cảm khái ai, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, 3 năm trước đây đứng ở nơi đó người nói chuyện vẫn là Diệp Thiệu Đình. Nhưng là bất quá đảo mắt, bây giờ trong công ty một chút người mới, cũng đã liền Diệp Thiệu Đình là ai cũng không biết, chỉ biết Diệp Thiệu An cùng đại tiểu thư Diệp Y Y. Cũng không phải sao,